Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Loạn trong giặc ngoài. Lý Sán đi lấy xe thời điểm, liền thuận tiện cho hắn cha gọi điện thoại, để hắn hơi chuẩn bị một chút. Người thật mời đến rồi. Bên đầu điện thoại kia Lý Minh Huy có chút không tin. Chính hắn đi tham gia hai lần giao lưu hội, kết quả đương nhiên là cùng những đại sư kia nhóm hữu duyên vô phận. Cũng hoặc là hắn thể lượng quá nhỏ, chúng đại sư căn bản là chướng mắt, không nghĩ tới năm nay ra mới chiêu, để con của hắn đi thử xem vận khí, kết quả liền thật là được rồi. Ngươi mời ai vậy? Giống như gọi Túc Minh Nguyệt đi. Túc, tiên sinh. Lý Minh Huy kém chút không có đem điện thoại rơi trên mặt đất. Ngươi không có nhận lầm người đi. Xác định là Túc tiên sinh. Xác định, quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Lý Minh Huy tâm tình kích động, giống như mối tình đầu thiếu niên lập tức sẽ cưới được trong mộng nữ thần. Các ngươi đại khái lúc nào có thể tới? Cha, ngươi đừng vội. Ta sao có thể không vội đâu? Hài tử ngươi còn không biết Túc Minh Nguyệt đại sư là ai à? Ta đều có chút hiếu kỳ ngươi là thế nào đem hắn mời đến. Bất quá cái này không trọng yếu. Ta lập tức an bài nghênh đón. Nói ngươi đừng vội. Còn có người khác, người khác. Lý Minh Huy trong lòng một lộp bộp. Là Túc tiên sinh bằng hữu sao? Hẳn là đi. Lý Sán nói. Gọi Phạm Bành. Lý Minh Huy kém chút từ lão bản trên ghế té xuống. Phạm Bành hai chữ này, quả thực chính là như sấm bên tai. Đây chính là có tiền đều không nhất định có thể mời đến đại thần A. Đối đại hạ phong thủy học được có chút giải người đều biết. Người này mười mấy tuổi thành danh, hiện tại trên cơ bản đều chỉ tiếp nước ngoài đơn đặt hàng lớn. Cứ như vậy còn cả ngày loay hoay không thấy bóng dáng. Bao nhiêu người tại cửa nhà hắn đợi 10 ngày nửa tháng, đều không gặp được một lần mặt. Tiểu tử này là đi cái gì chó cứt vận khí, thế mà đem tôn này đại thần cũng mời tới. Thật sự là tổ tiên tích đức. Tại loại này thời điểm then chốt, nếu là có hai vị này đại sư chỉ điểm, hắn cảm thấy muốn vượt qua lần này nan quan khả năng cũng không cần buồn. Hảo hảo, tiểu tử, lần này ngươi lập công lớn. Lý Minh Huy đột nhiên đối với mình đứa con trai này rất hài lòng. Liền hai người bọn họ sao? Còn có không có khác trợ lý loại hình? Có hai cái. Bất quá không phải trợ lý. Lý Sán nói, có cái gọi Trương Lão. Còn có một cái. Dừng lại, dừng lại. Lý Minh Huy đột nhiên lại cảm thấy Lý Sán nhất định là đang nói đùa hắn. Người nói Trương Lão có phải là râu tóc trợn nhìn một nửa, nói chuyện mang theo chúng ta bản địa khẩu âm Trương Lão? Đúng, cha ngươi biết. Lý Minh Huy, lão tử đâu chỉ là nhận biết, đây chính là từ Thịnh Biển lừng lẫy nổi danh huyền học nhà. Đại hạ huyền học sẽ phó hội trưởng a? Nói đùa, nhất định là nói đùa. Tiểu tử này khẳng định là một cái đều không có mời đến. Cố ý dạng này đùa cho hắn vui. Ngươi nói còn có một cái. Là ai? Lý Minh Huy đã không còn kích động như vậy. Có phải là gọi Hồ Lão? Huyền học sẽ hội trường. Đây cũng không phải. Cái kia Hồ Lão ta đi mời qua, nhưng không có chúng vào bên cạnh. Lý Sán ngoan ngoãn mà nói. Đây là ta hôm qua trùng hợp nhận biết một người bạn. Bất quá hắn mặt mũi giống như thật lớn. Vừa rồi cái kia Trương Lão lúc đầu không nguyện ý đến. Nghe xong là hắn kêu, tranh thủ thời gian liền đến. Lý Minh Huy, vừa gọi tranh thủ thời gian liền đến. Tiểu tử, ngươi khi huyền học sẽ phó hội trưởng là cái gì a? Mặc dù có cái chữ phó, nhưng liền xem như hội trưởng gọi hắn. Hắn không để ý tới chính là không để ý tới. Ai cũng không thể đem hắn thế nào. Còn tranh thủ thời gian liền đến. Tiểu tử này tại tiêu thụ khoa lăn lộn nửa năm, bịa đặt là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió a. Tốt chính là như vậy. Không nói, Lý Sán nói, ta còn muốn tranh thủ thời gian lái xe đi đón hắn nhóm. Đại khái một giờ cũng liền đến. Ngươi chuẩn bị một cái đi. Lý Minh Huy cúp điện thoại, mới phát hiện vừa rồi toàn thân đều ra một thân mồ hôi. Nếu là thật như Lý Sán nói, mời bốn cái trong nước đỉnh cấp huyền học nhà phong thủy đại sư tới, vậy hắn thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Đáng tiếc đây là không thể nào. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Túc tiên sinh, Phạm Bành dạng này người sẽ thành quần kết đội đi cho ai tướng mệnh. Nhìn phong thủy liền xem như phổ thông thầy bói, thầy phong thủy cũng sẽ không làm như thế. Đây là kiêng kỵ a. Huống chi nhà hắn còn không phải cái gì đỉnh cấp xí nghiệp. Bất quá là một năm giá trị sản lượng không đến 5 ức công ty nhỏ. Mà lại năm nay khả năng 3 ức đều làm không được. Bất quá hắn lại đang nghĩ, Lý Sán đứa nhỏ này bình thường không thế nào nói dối. Vạn nhất là thật đây này. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi kêu to lên. Ngài thư ký, chuyện gì lão bản? Lập tức tìm người thu thập đãi khách thất. Văn phòng, chúng ta có mấy vị quý khách lập tức sắp đến. Biết lão bản, Lý Minh Huy để người vội vàng chuẩn bị nghênh đón quý khách lúc. Lý Sán bên này đã xảy ra một ít vấn đề. Hắn chỉ có một chiếc xe, mà bọn hắn hết thảy có 6 người. Nếu là Ngũ Lăng Hoành Quang còn có thể ngồi hả? Mấu chốt hắn đây là cái xe con. Vu Tuấn đang muốn nói nếu không gọi cái xe taxi. Trương lão cứ nói, chen một chút, tâm tình của hắn rõ ràng rất tốt, cũng không phải quá xa. Vu Tuấn thầm nghĩ lão nhân ra người lớn tuổi, không ai tranh với ngươi tay lái phụ, ngược lại là nói đến rất nhẹ nhõm. Bất quá cái này địa phương xe taxi cũng không tốt gọi. Chen chen đi. Thế là Trương lão ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bốn người bọn họ liền chen tại chỗ ngồi phía sau. Còn tốt hiện tại là giờ làm việc. Trên đường xe không phải quá nhiều. Vô dụng một giờ liền đến Lý Sán nhà công ty cổng. Còn không có xuống xe, Vu Tuấn liền phảng phất nhìn thấy toàn bộ khu xưởng đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Hắn tưởng rằng biến thiên, kết quả nhìn xem trên trời trời xanh mây trắng, mặt trời tốt đây. Phạm Bành cũng đồng thời nhíu mày. Bất quá hắn không có nhìn trời, mà là nhìn về phía cách đó không xa một tòa ngay tại thi công cao ốc. Có vấn đề? Vu Tuấn hỏi. Phạm Bành nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá chưa hề nói quá nhiều. Lý Sán đem xe trực tiếp mở đến ký túc xá cổng. Vu Tuấn liền thấy Lý Minh Huy mang theo một người bí thư đứng ở nơi đó nghênh đón. Còn tốt, không có giống Ngụy Đông Hải như thế làm cái hôn lễ hiện trường ra. Lý Minh Huy đứng tại cửa phòng làm việc, hận không thể đem Lý Sán cửa kiếng xe xem thấu. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy tay lái phụ bên trên xuống tới một người có mái tóc hơi bạc lão nhân. Quả nhiên là Trương lão bản nhân a. Hắn lập tức cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Đã Trương lão cái này tại, kia Túc tiên sinh cùng Phạm tiên sinh cũng tới. Trong truyền thuyết Túc mặt đen cùng Phạm mặt đen, thật đều là bản nhân a. Lý Minh Huy đã không biết bao nhiêu năm không có kích động như vậy qua. Đây đều là gặp nhau không gặp được, nhìn thấy giật mình cao nhân a. Mà Lý Sán ra hỏa này, thế mà để người ta bốn người nhét chỗ ngồi phía sau. Trương lão, Túc tiên sinh, Phạm tiên sinh, hắn mau tới trước mấy bước. Còn có hai vị này tiên sinh, để các người nhiều người như vậy chen một cái xe, chào hỏi không chu toàn a. Lý lão bản khách khí, Trương lão hiền lành cười nói, cũng không phải rất chen chúc. Vu Tuấn, lão nhân gia người đương nhiên không lấn, bản thiên sư đều sắp bị chen bể. Phạm Bành gia hỏa này vóc dáng không cao, chuyên môn ngang phát triển a. Mời vào bên trong, mau mời. Đến Lý Minh Huy đãi khách thất, thư ký lưu loát cho mọi người bưng lên trà thơm. Chư vị tiên sinh đại giá quang lâm, hàn xá là bồng tất sinh huy. Trương lão khoát tay áo, nói, Lý lão bản đừng khách khí. Chúng ta nghe quý công tử nói, công ty của các ngươi gặp được một điểm khó khăn. Ai, Lý Minh Huy than ngắn một tiếng, nào chỉ là khó khăn, lần này đoán chừng là phải nhốt cửa thuận lợi. Lý Minh Huy đem lối ra bên trên sự tình nói đơn. Giản nói, chủ quan chính là nước ngoài thị trường đã không còn trước kia quang cảnh. Càng ngày càng bắt bẻ, giá cả ép tới càng ngày càng thấp, mà trong nước nguyên vật liệu lại tại dâng lên. Công nhân tiền lương, phúc lợi cũng tại trướng. Hiện tại làm tờ đơn, chỉ có một số nhỏ còn kiếm tiền. Đại bộ phận đều chỉ có thể kiếm chút tiền nuôi sống công nhân. Nghe hắn giảng thuật, Trương lão nói ra, đây không phải ngươi một nhà vấn đề. Toàn bộ đại hạ lối ra xí nghiệp đều như vậy. Nước ngoài thị trường càng ngày càng khó làm. Túc Minh Nguyệt nghe cũng đi theo nói ra. Liền ta biết đến, Mễ gia từ năm trước bắt đầu, liền đã tại từng bước co vào đối Mỹ Âu cửa ra vào. Chuyển hướng Đông Nam Á. A Tam thị trường, Đông Nam Á bên kia cũng kinh tế đình trệ. Phạm Bành cũng nói, cùng ta biết rất nhiều đại lão bản, gần nhất đều tại mời ta quá khứ. Bọn hắn quen thuộc đem tất cả tình huống đều quy về khí vận cùng phong thủy. Lại không biết chân chính treo chống xí nghiệp sinh tồn, vẫn là hoàn cảnh lớn. Đoán chừng tình thế sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Châu Hải cũng đi theo phát biểu cái nhìn của mình. Nhiều nhất thời gian 2 năm, chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón mới một đợt cơn sóng nhỏ. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Ha ha, chúng ta tại nơi này nói cũng vô dụng. Trương lão ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Vu Tuấn. Hắn chi cho nên trở về, chính là muốn kiến thức một chút Vu Tuấn tài năng. Nhìn hắn có phải là giống Túc Minh Nguyệt nói đến kinh diễm như vậy? Nếu thật sự là như thế, kia đại hạ lại đem thêm một cái huyền học đại sư. Đây là thật đáng mừng sự tình, vị này Vu đại sư. Thế là hắn nói, ta nghe Minh Nguyệt nhắc lên ngươi rất nhiều lần. Hôm nay lại một mực không có cơ hội cùng ngươi hảo hảo giao lưu một phen. Hiện tại nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần giấu nghề, nhất định phải làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Vu Tuấn thầm nghĩ muốn để ta nói chút gì, vậy thật là không biết nên nói như thế nào. Dù sao hắn chính là cái hết thảy lấy giải quyết vấn đề làm mục đích thiết thực phái. Muốn để hắn nói một đàng huyền chi lại huyền lý luận, hắn thật đúng là nói không nên lời, mà lại cũng không thể nói. Bây giờ nhìn vị này Trương lão tư thế, là hữu tâm muốn để hắn lộ một tay, bất quá lộ liền lộ đi. Lý Sán đường tuyến kia đến bây giờ còn không có biến mất, nói rõ bọn hắn duyên phận còn không có. Như vậy đi, Vu Tuấn nói, các ngươi ngồi một hồi, ta tới trước chỗ đi một vòng. Trương lão trong lòng vui mừng, xem ra vị này quả nhiên giống Túc Minh Nguyệt cùng Phạm Bành nói như vậy, là tướng mệnh, phong thủy ăn sạch a. Cái này khiến hắn phi thường chờ mong. Vu Tuấn tại Lý Sán dẫn đầu hạ, tại tất cả xưởng, nhà kho, ký túc xá từng cái văn phòng đều đi đi, chỉ cần nhìn thấy là người, liền đối với hắn sử dụng một chút thiên cơ mắt. Tục ngữ nói không có điều tra liền không quyền lên tiếng. Bất kể như thế nào, trước tiên đem những người này tư liệu thu nhập trong đầu luôn luôn không sai. Trở lại đãi khách thất, hắn bắt đầu đọc qua hình ảnh tư liệu, sản xuất ban trưởng, xưởng chủ nhiệm, tiêu thụ khoa, tài vụ khoa, mua sắm khoa, phàm là treo một điểm chức vụ người. Toàn bộ cực nhanh nhìn một lần. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, Lý Sán nhà công ty này, nhìn bề ngoài quản lý rất nghiêm cẩn, nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở, mua sắm cầm lại trừ đều là việc nhỏ, chủ yếu nhất là mấy cái cốt cán tiêu thụ, trong tay bọn họ hộ khách, nhưng thật ra là chính bọn hắn tìm người ở nước ngoài mở công ty mậu dịch. từ giữa đó làm một đạo hai tay con buôn, lấy ra không ít lợi nhuận. Lý Minh Huy tại tiêu thụ cầm xuống những này hộ khách, lúc còn tưởng rằng gặp may, kết quả hơn phân nửa đều vì người khác làm áo cưới. Nhưng bây giờ rời đi những này hộ khách, nhà bọn hắn cơ bản cũng liền có thể tuyên cáo ngừng sản xuất. Cho nên mấy cái nhân viên bán hàng mới làm tầm trọng thêm, thao túng những này hộ khách tập thể ép giá, kiếm lấy càng nhiều chênh lệch giá. Ngay tại Vu Tuấn hết sức chăm chú nhìn hình ảnh thời điểm, thời gian đang bay nhanh trôi qua, bất chi bất giác đã vượt qua nửa giờ. Trương lão bọn hắn nước trà đều đổi hai lần. Hắn rốt cục mở mắt, Lý Minh Huy vội vàng hỏi, vị tiên sinh này, thế nào? Vu Tuấn lắc đầu, nói, loạn trong giặc ngoài, các ngươi lần này, tương đương không ổn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.